Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. Zombie bộ đội đặc chủng. Trương Phàm tiến nhập tái sinh vật không gian, liền ý định bắt tay vào làm tu luyện trường sinh quyết. Bất quá đang tu luyện lúc trước, hắn thử một cái, muốn cho cái kia ý niệm quang điểm hiện tại hắn đã biết. Dựa theo trường sinh quyết bên trong thuyết pháp, quang điểm gọi là Linh Châu Tử, ý tứ chính là do linh hồn ngưng tụ mà thành hạt châu. Trương Phàm muốn cho này Linh Châu Tử lần nữa bay ra đầu. Hắn cái ót lỗ máu đã khỏi, phải nghĩ những biện pháp khác để cho này Linh Châu Tử có thể bay ra đầu. Cũng không thể mỗi lần bay ra đầu đều muốn ở trên đầu mở động a. Bất quá thử nửa giờ, lại phát hiện Linh Châu Tử căn bản không cách nào nữa bay ra đầu. Cho dù hắn thật sự ý định để cho này Linh Châu Tử ở trên đầu mình mở động, cũng không cách nào làm được. Hắn xem như đã minh bạch, Linh Châu Tử là người ý niệm, cũng chính là linh hồn của con người. Linh hồn là cần lấy nhân thể làm như vật chứa. Hiện tại thân thể của mình thật vất vả sống lại, linh hồn có vật chứa, tự nhiên sẽ không lại đơn giản rời đi. Thế nhưng là không ly khai thân thể của mình, Trương Phàm chẳng khác nào là mất đi một cái có thể vượt cấp miễu sát linh vũ giả át chủ bài. Cho nên hắn không cam lòng, muốn tiếp tục suy nghĩ biện pháp để cho Linh Châu Tử rời đi đầu. Nhưng vô luận như thế nào làm, đều vô pháp đạt đến mục đích. Điều này làm cho hắn có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn chỉ có thể tu luyện trường sinh quyết, để mình bình tĩnh trở lại. Hiện thực thế giới một buổi tối, 10 giờ, lần 2 sinh vật trong không gian chính là 60 giờ. 60 giờ, Trương Phàm mở mắt, đi qua này 60 giờ tu luyện. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, hắn Linh Châu Tử tựa hồ lại ngưng thực một phần. Dựa theo trường sinh quyết, thuyết pháp, tu luyện tới trình độ nhất định, Linh Châu Tử cực kỳ ngưng thực, gần như hoàn toàn đã trở thành thực chất. Khi đó, nó có thể rời đi thân thể thời gian càng ngày càng dài. Đến lúc đó cho dù là thân thể bị hủy diệt, Linh Châu Tử cũng có thể thời gian dài tồn tại, chậm rãi tìm kiếm thay thế thân thể, hoặc là lại dùng một ít phương pháp đặc thù ngưng tụ ra thân thể. Điều này làm cho Trương Phàm cảm thấy rất không chân thực. Việc này nghe làm sao lại như vậy huyền huyễn, căn bản không khoa học. Bất quá lúc này cũng không phải xoắn suýt những điều này thời điểm. Trương Phàm rời đi tái sinh vật không gian, trở lại trong hiện thực. Sau đó hắn đem Lăng Tiêu thi thể cẩn thận từng ly từng tí địa bỏ vào tái sinh vật giữa. Trước kia bởi vì trong trí nhớ đã thiếu hụt tái sinh vật không gian này một khâu, cho nên cây vốn không nghĩ tới đem Lăng Tiêu thi thể gửi tiến tái sinh vật trong không gian. Làm xong đây hết thảy, hắn ra văn phòng, trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét. Kia 53 cái zombie lập tức đi đến cửa phòng làm việc trước tập kết. Zombie nhóm không cần ngủ, không cần cởi quần áo, không cần mang những thứ ngổn ngang kia sự tình, cho nên tập kết tốc độ là cực nhanh. Chỉ dùng nửa phút, liền tất cả đều đứng ở Trương Phàm cửa phòng làm việc trước. Trương Phàm phất phất tay, nói: "Đi Thạch tỉnh trấn, những zombie đó nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn còn không có nói ra." Tất cả đều dẫm lên tuyết động, đi theo Trương Phàm hướng trấn đi ra ngoài. Lúc này, Mark đã đi tới, mặt lộ vẻ khó khăn, nói với Trương Phàm: "Trấn chủ, nếu như ngươi muốn đi chiếm đoạt cái khác trấn còn có thể. Thế nhưng là Thạch tỉnh trấn, thực lực của bọn hắn thật sự là có chút quá mạnh mẽ. Bọn họ có 10 cấp zombie tọa trấn, hơn nữa thuộc hạ 5 cái 6 cấp zombie, 13 cái 5 cấp zombie, 44 cấp zombie, 1 cấp đến 3 cấp zombie cũng có hơn 100, còn có những phổ thông đó zombie, số lượng trọn vẹn đạt đến 2000, chúng ta này 53 cái zombie đi qua, chỉ sợ là đưa a. Trương Phàm vừa đi vừa nói, người tại trở thành zombie lúc trước hẳn là nghe nói qua đặc chủng phân đội nhỏ sự tình a. Mark sững sờ, gật gật đầu, nghe qua. Trương Phàm chỉ sau lưng này hơn 50 danh zombie, nói, đây chính là chúng ta đặc chủng zombie phân đội nhỏ. Đặc chủng zombie phân đội nhỏ. Mark sững sờ chỉ chốc lát, cảm giác có chút mờ mịt. Trung quy hắn chỉ là 4 cấp zombie, lý giải lên có chút khó khăn. Trương Phàm nói, đặc chủng phân đội nhỏ có một loại chiến thuật kêu trảm thủ hành động. Chúng ta đặc chủng zombie phân đội nhỏ hôm nay muốn chấp hành trảm thủ hành động, hơn nữa về sau này sẽ trở thành thông thường của chúng ta chiến thuật. Mark nghĩ chỉ chốc lát, rốt cuộc hiểu rõ, nhưng vẫn nhưng mặt lộ vẻ khó xử. Có thể là chúng ta chút thực lực ấy so với bọn họ tới thật sự là kém quá nhiều. Cho dù chấp hành trảm thủ hành động, chỉ sợ cũng rất khó thành công. Trương Phàm lại không cần phải nhiều lời nữa. Mark thấy Trương Phàm không nói lời nào, cũng không dám nói nữa, chỉ có thể tiếp tục đi theo Trương Phàm đi thẳng về phía trước. Trên nửa đường, bọn họ đi qua một cái quân doanh. Quân doanh nhìn lên cũng chỉ là phổ thông quân doanh. Trương Phàm trong nội tâm khẽ động, mang theo 53 cái zombie, đêm này trong quân doanh zombie đều chém giết, liền bắt đầu tại đây trong quân doanh tìm ra được. Sau một lát, tìm được trên 100 cái mũ giáp cùng trên 100 món áo chống đạn. Những cái này mũ giáp cùng áo chống đạn chất lượng coi như có thể. Hơn nữa tựa hồ dùng loại nào đó đặc thù bảo tồn phương pháp. Tuy trải qua nhiều hơn 200 năm, lại vẫn miễn cưỡng có thể sử dụng. Trương Phàm mệnh lệnh này 53 cái zombie mặc vào áo chống đạn, đội nón an toàn lên. Zombie vốn đối với trang bị là rất khinh thường. Hàm răng của bọn hắn cùng móng vuốt chính là tốt nhất vũ khí. Mà thân thể của bọn hắn là không sợ đau xót, đối với phòng ngự tính trang bị cũng không có như vậy ỷ lại. Cho nên zombie căn bản cũng không có mặc trang bị ý thức. Thậm chí có chút zombie cầm đến trang bị chính là vẻ mặt ghét bỏ, nhưng Trương Phàm để cho bọn họ mặc, bọn họ không thể không mặc. Mặc hào, Trương Phàm nhìn, gật gật đầu, bởi vậy càng giống một chi đặc chủng phân đội nhỏ. Những trang bị này tuy quá bình thường, nhưng đối với những thứ này cấp bậc thấp zombie mà nói, vẫn có rất lớn tác dụng bảo vệ. Đón lấy, Trương Phàm lại phân phó những cái này zombie ở trong quân doanh tìm kiếm quân đao. Không bao lâu, liền tìm tới hơn 100 thanh quân đao. Đối với zombie mà nói, quân đao trên cơ bản không dùng được. Trương Phàm thử một chút, những cái này quân đao chất lượng coi như là khá lắm rồi. Sau đó đem những cái này quân đao tất cả đều thu vào tái sinh vật trong không gian. Đơn giản mà đem này 53 cái zombie đều trang bị sau khi thức dậy. Trương Phàm mang theo bọn hắn, dẫm lên tuyết động, bước nhanh hướng Thạch Tỉnh Trấn mà đi. Hơn 2 giờ, bọn họ đã đi tới Thạch Tỉnh Trấn. Thạch Tỉnh Trấn, xem như phương viên trăm dặm ở trong 100 trong trấn, thực lực xếp hạng trung bình một cái thôn trấn. Bất quá so với Ngũ Hoa Trấn cùng Suối Sơn Trấn, tuyệt đối là mạnh mười mấy lần, thậm chí gấp 20. Những thứ không nói khác, quang là bọn hắn trấn chủ, cái kia 10 cấp zombie, chính là Ngũ Hoa Trấn cùng Suối Sơn Trấn theo không kịp. Hơn nữa thực lực mạnh như thế thôn trấn, chỉ là bên ngoài trấn vây, cũng có thể thấy được cùng Ngũ Hoa Trấn Suối Sơn Trấn khác nhau. Tại Suối Sơn Trấn cùng Ngũ Hoa bên ngoài trấn vây, căn bản không có zombie gác, tùy tì tiện tiện người nào chỉ cần thoáng chú ý một chút, cũng có thể vụng trộm tiến vào bọn họ trên thị trấn. Mà Thạch Tỉnh Trấn ngoại vi 5 cây tả hữu giao lộ, đã có một chút một cấp zombie mang theo phổ thông zombie tại gác giao lộ. Xung quanh cũng có một chút một cấp zombie mang theo phổ thông zombie tại tuần tra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.